từng viên gạch xây nền vững chắc. Năng lực tiềm ẩn của trẻ có nguyên tắc tăng và giảm. Khi sinh ra, trẻ có 100% năng lực tiềm ẩn. Nếu được giáo dục ngay từ ngày đầu tiên chào đời, khi trưởng thành, trẻ có thể đạt được 100% năng lực. Nếu được giáo dục từ lúc 5 tuổi, thì dù phương pháp giáo dục có xuất sắc đi nữa, khi trưởng thành, trẻ chỉ có thể đạt được 80% năng lực. Nếu được giáo dục từ 5 lên 10, thì dù được dạy dỗ tốt đến đâu chăng nữa, khi trưởng thành, trẻ cũng chỉ có thể đạt được 60% năng lực. Giáo dục càng muộn, năng lực của trẻ càng giảm. Trích Giáo dục sớm và thiên tài của Kimura Kyoichi. Chú thích: Kimura Kyoichi, sinh năm 1883, mất năm 1977, là nhà tâm lý học, nhà giáo dục học nổi tiếng của Nhật, người đặt nền móng cho việc giáo dục sớm ở trẻ nhỏ. Hết chú thích. Những trải nghiệm khó khăn và thai giáo ngoài dự định. Một số nghiên cứu của các chuyên gia đầu ngành cho thấy, sự căng thẳng vừa phải của thai phụ có thể hữu ích cho thai nhi, giúp thai nhi có sự chuẩn bị trước để chào đón một thế giới đầy khó khăn. Thực tiễn chứng minh, những trải nghiệm thai giáo vất vả của vợ chồng tôi thật phù hợp với kết quả nghiên cứu này. Các bậc thánh hiền đã đúc kết kinh nghiệm từ hàng ngàn năm lịch sử và đưa ra kết luận. Cho đến nay, nhân loại vẫn khó có thể mang lại cho trẻ nhỏ phương pháp giáo dục tốt nhất. Dường như có một sợi dây cảm thụ tâm linh nào đó đã truyền vào thai nhi trong bụng của tiểu tương những khó khăn, cực nhọc mà chúng tôi phải trải qua trong thời kỳ đó. Để đứa con chưa chào đời của tôi đã bắt đầu được tiếp nhận một quá trình giáo dục đầy gian khổ, đạt được mục tiêu thai giáo kỳ diệu. Thiên Văn trải qua bao khó khăn ngay từ khi trong bụng mẹ, cuối cùng đã cất tiếng khóc chào đời vào ngày 21 tháng 3 năm 1967, mang trên vai hai niềm hy vọng lớn lao mà bố mẹ đã gửi gắm. Niềm hy vọng lớn lao ấy không chỉ là việc nối dõi tông đường theo ý nghĩa thông thường, mà quan trọng hơn là việc theo đuổi lý tưởng sống bằng một hình thức khác, là sự nghiệp vĩ đại mà vợ chồng tôi cần phấn đấu. Ông trời dường như cũng rất công bằng, khi mang thai, tiểu tương gặp rất nhiều khó khăn, nhưng khi sinh con lại vô cùng thuận lợi. Chỉ sau một cơn đau nhẹ, Thiên Văn được sinh ra bình an bằng mấy tiếng khóc giòn vang thể hiện sức sống mạnh mẽ của nó. Phương pháp dạy con kết hợp yếu tố sớm và lâu dài. Về việc dạy con, sau khi đứa con đầu lòng chào đời, vợ chồng tôi tuyệt đối không dễ dàng nghe theo ý kiến của người khác, cũng không thường xuyên thay đổi phương pháp dạy con của mình. Vợ chồng tôi đã biên soạn những phương pháp khả thi và thiết thực nhất để có thể tiến hành giáo dục sớm cho con. Thứ nhất, rèn luyện khả năng tập trung. Chưa đầy một tháng tuổi, Thiên Văn đã có thể nhìn bố mẹ một cách chăm chú. Không lâu sau đó, cháu đã có thể tập trung ánh nhìn của mình vào cha mẹ, theo nhịp đưa nôi của vợ chồng tôi, từ trái sang phải, rồi lại từ phải qua trái. Sau này, chúng tôi thường xuyên dùng phương pháp này để luyện con. Có lúc, chúng tôi dùng những đồ chơi màu sắc sặc sỡ hoặc phát ra âm thanh để làm cho cháu tập trung chú ý. Vợ chồng tôi từ từ tăng dần thời gian chú ý, từ 1 đến 2 phút, rồi đến 5 phút, thậm chí lâu hơn nữa. Lúc mới bắt đầu rèn luyện, khi xuất hiện tiếng động mạnh ở xung quanh, Thiên Văn liền dừng sự chú ý. Sau một thời gian rèn luyện, dần dần hình thành thói quen tập trung, kể cả có âm thanh lớn, thì cháu vẫn chú ý cao độ. Việc bồi dưỡng thói quen chú ý như vậy rất tốt cho khả năng tập trung chú ý của trẻ. Sau khi Thiên Văn trưởng thành, khi học tập hay làm việc luôn tập trung cao độ, thậm chí có thể chuyên tâm ngồi học ở những nơi đông người qua lại và nhiều âm thanh hỗn tạp như trên phố hay bên đường mà không hề bị phân tâm. Thứ hai, rèn luyện lòng dũng cảm. Sau khi Thiên Văn đầy tháng, tôi thường xuyên đưa hai tay nhấc bổng cháu lên cao. Mỗi lần như vậy, cháu đều tỏ ra rất hoảng sợ. Khi đã quen, cháu chuyển từ cảm giác hoảng sợ sang thích thú. Thứ ba, không thể xem nhẹ việc dạy trẻ tập bò. Quá trình rèn luyện mang lại nhiều hứng thú nhất là việc tập bò. Khi Thiên Văn được 4 tháng tuổi, cũng là lúc mùa hè đến, chúng tôi để cháu ngủ trên gác xếp. Có lần, vợ chồng tôi để cháu ngủ trong tư thế nằm ngửa. Khi tỉnh dậy, thấy cháu đã di chuyển một quãng khá dài. Lúc này vợ chồng tôi mới ngỡ ngàng nhận ra là cháu đã biết bò. Vì thế chúng tôi bắt đầu rèn luyện cho cháu tập bò. Và chúng tôi đã rút ra một số kinh nghiệm. Để cháu hứng thú tập bò nên đặt trước mặt cháu một thứ đồ chơi mà cháu yêu thích nhất. Đó là quả cầu nhỏ bằng da. Khi nhìn thấy quả cầu, cháu vội bò tới. Chúng tôi không để quả cầu quá xa mà đặt trong phạm vi khả năng của cháu. Lúc cháu gần bắt kịp lại đặt xa ra thêm một khoảng thích hợp. Cứ thế vài lần, cháu có thể kiên trì bò qua, nhanh chóng bò từ cửa trước sang cửa sau. Chỉ trong chốc lát, cháu đã bò hết quãng đường dài 12 mét. Cuối cùng, khi nắm được quả cầu nhỏ, cháu cười sung sướng vì chiến thắng. Nếu ngay từ đầu đặt quả cầu nhỏ quá xa, sẽ khiến cháu mất hứng thú lấy cầu. Điều này gợi cho chúng tôi nhận thức được rằng, trong quá trình giáo dục sớm tại gia đình, cần phải xác định lượng công việc phù hợp, để con trẻ không cảm thấy quá nhẹ nhàng hay quá khó khăn, lấy hứng thú của trẻ làm giới hạn. Như vậy mới mang lại hiệu quả rèn luyện tốt nhất. Thứ tư, khích lệ bọn trẻ tập bước đi đầu tiên. Do được rèn luyện tập bò đúng cách, tứ chi của trẻ trở nên cứng cáp, cơ bắp toàn thân cũng được phát triển một cách đồng đều. Chưa đến 5 tháng tuổi, Thiên Văn đã biết tự ngồi một mình, 8 tháng tự đứng, đồng thời có thể bám vịnh để tập đi. Từ bám vịnh tập đi đến tự bước đi cần một quá trình rèn luyện đặc biệt. Chúng tôi để cháu tự đứng, sau đó đứng ở đằng trước cháu và vỗ tay, gọi cháu bước lại gần. Đầu tiên cháu sợ không dám bước, lúc đó phải đứng rất gần cháu, chỉ cách cháu khoảng 1-2 bước, rồi dùng đồ chơi mà cháu thích để thu hút cháu, cháu mới chịu rướn người về phía trước. Bước đi đầu tiên vô cùng quan trọng, qua mấy lần luyện tập, cháu đã bạo dạn hơn, bước chân cũng chắc hơn. Chúng tôi bèn đứng cách cháu 3-4 bước, rồi hướng về phía cháu và vỗ tay. Sau khi thành công, lại đứng ở khoảng cách xa hơn nữa. Mỗi lần thành công đều khích lệ cháu, nhấc cháu lên cao. Chúng tôi không bao giờ quên những hình ảnh vui vẻ khi Thiên Văn tập đi. Niềm vui cháu bước được bước đi đầu tiên đến nay vẫn còn lưu lại trong ký ức của vợ chồng tôi. Sau khi hưởng niềm vui chiến thắng, con trẻ sẽ ngày một bạo dạn. 10 tháng tuổi, Thiên Văn đã biết tự đi. Một lần, Tiểu Tương giặt quần áo bên bờ sông cách nhà hơn 100 mét. Tôi khám bệnh ở nhà, chỉ một chút sơ ý, Thiên Văn đã tự mình ra ngoài, vừa đi vừa gọi mẹ. Tiểu Tương hốt hoảng ôm lấy con, Thiên Văn không khóc mà cười rất to, như là tự chúc mừng thắng lợi của mình. Thứ năm, rèn luyện tắm và nghịch nước. Dù công việc bận rộn thế nào, vợ chồng tôi luôn dành thời gian tắm cho con hàng ngày và để cháu nghịch nước thoải mái. Khi Thiên Văn được 3 tháng tuổi, thời tiết nóng bức, chúng tôi tắm ở ngoài phòng cho cháu ngồi trong chậu rửa mặt, hai tay cháu nắm lấy thành chậu, ngồi rất vững. Mỗi khi nhìn thấy nước, cháu rất vui vẻ. Tuy chưa biết nói, nhưng cứ ngồi vào chậu nước là cháu reo vui cùng với tiếng cười rộn rã. 8 tháng tuổi, cháu đã có thể tự ngồi nghịch nước trong chậu rửa mặt. Chúng tôi dùng vòi phun nước lên người cháu, cháu hét lên, dùng tay xoa xoa nước lên người bố mẹ. Mỗi lần tắm xong, cháu ngủ rất lâu và rất ngon. Sau này, chúng tôi đều rèn cho các con tắm và nghịch nước, thường xuyên trong cả 4 mùa. Phương pháp này không những tạo thói quen vệ sinh cho trẻ, mà còn rất có lợi cho sự phát triển toàn cơ thể. Thiên Văn từ nhỏ chưa hề bị ốm hay bị cảm mạo bao giờ. Vợ chồng tôi còn bổ sung một phương pháp là trêu cho con cười và bắt đầu thực hiện khi Thiên Vũ được 2 tháng tuổi. Mỗi khi cháu thức giấc, chúng tôi lại trêu cho cháu cười. Phương pháp này đem lại hiệu quả rất tốt. 2 tháng sau, Thiên Vũ đã biết cười. Cũng nhờ đó, Thiên Vũ già dặn hơn so với Thiên Văn một chút. Cháu luôn mỉm cười, vui vẻ khi gặp mọi người. Tuy giáo dục sớm không thay đổi được bản chất của khả năng di truyền, nhưng nó có tầm ảnh hưởng lớn đến sự trưởng thành và thành tài của trẻ. Nếu không được giáo dục sớm tốt, khi trưởng thành, người có 100 điểm gen di truyền chỉ có thể được thừa hưởng 50 điểm hoặc thấp hơn, còn đứa trẻ chỉ có 60 điểm gen di truyền sẽ được thừa hưởng nó một cách trọn vẹn. Rèn luyện ngôn ngữ. Thời thơ ấu là giai đoạn học ngôn ngữ tốt nhất, nhưng không phải càng truyền đạt nhiều thông tin, ngôn ngữ của trẻ càng tốt. Học ngôn ngữ ít nhưng chuẩn xác mới là điều quan trọng. Vợ chồng tôi bắt đầu rèn luyện ngôn ngữ cho các con từ khá sớm. Khi con trai đầu Thiên Văn chưa được một tháng, chúng tôi vừa dùng tay vẽ lên cằm cháu, vừa gọi tên cháu và nói với cháu những lời trêu đùa đơn giản. Tuy không hiểu, nhưng dường như cháu cũng có cảm giác. Sau 2 tháng, cháu bắt đầu có phản ứng với những lời trêu đùa. Khi chúng tôi gọi tên cháu, đầu và mắt cháu đều hướng về phía cha mẹ. Đây rõ ràng là phản ứng về âm thanh. Sau khi cháu được 4 tháng tuổi, chúng tôi bắt đầu hát cho cháu nghe Tam Tự Kinh, hát những bài ca của trẻ thơ và những lời hát ru. Chú thích: Tam Tự Kinh do Vương Ứng Lân biên soạn, tập hợp những tinh hoa của Nho giáo, dùng để dạy cho học sinh vỡ lòng của Trung Quốc. Hết chú thích. Có lúc cháu mãi mê nghe, có lúc vừa nghe vừa ngủ ngon lành. Thiên Văn được 6 tháng tuổi, chúng tôi bắt đầu dạy cho cháu đọc các con số 1, 2, 3, 4, 5, v.v. Nhờ đó đến 8 tháng tuổi, cháu có thể đọc hoàn chỉnh từ 1 đến 5. Sau 10 tháng tuổi, cháu đã biết nói những từ đơn giản, có thể gọi người lớn là chú, dì, có thể gọi trẻ con là anh, chị. Buổi sớm khi tỉnh dậy, bên đường có tiếng người rao đậu phụ và quẩy, cháu bèn học theo. Bán đậu phụ đây, bán đậu phụ đây. Chúng tôi hỏi cháu mấy đồng một cân, cháu nói, đậu phụ 1 xu, quẩy 2 xu. Động tác của cháu làm chúng tôi không nén nổi tiếng cười. Lúc Thiên Văn tròn 1 tuổi, cháu chính thức giao tiếp với bố mẹ, có thể diễn đạt với bố mẹ những từ đơn giản. Vậy là, vợ chồng bắt đầu luyện khẩu ngữ cho cháu một cách quy phạm. Đó là dạy cháu học những câu nói thông dụng hàng ngày, sửa lại những chỗ cháu nói sai, đồng thời dạy cháu đọc một số bài thơ cổ và những câu ca dao của địa phương, vừa để rèn luyện năng lực khẩu ngữ, vừa để bồi dưỡng khả năng ghi nhớ cho cháu. Bắt đầu từ những cuốn sách đơn giản nhất như Tam Tự Kinh, Đệ Tử Quy, những câu thơ ba chữ dễ đọc, dễ nhớ nhất. Lúc mới bắt đầu, tôi dạy con học từng câu một. Khi đã thành thạo, tôi bèn đọc vài câu một, cháu cũng có thể đọc theo được. Trải qua một thời gian rèn luyện, cháu đã đọc được những câu dài. Khi đọc, có những chỗ cháu bị quên, chỉ cần tôi gợi ý một chút là cháu lại nhớ ra được. Học thuộc lòng những câu ca dao, tục ngữ không những có thể rèn luyện năng lực khẩu ngữ và khả năng ghi nhớ cho trẻ, mà còn đặt nền tảng cơ sở tốt cho việc hun đúc tố chất đạo đức và bồi dưỡng khí thái cho trẻ sau này. Khi rèn luyện ngôn ngữ cho cậu hai Thiên Vũ, vợ chồng tôi thực hiện một số thay đổi nhỏ. Trước khi Thiên Vũ được 2 tuổi, vợ chồng chúng tôi chủ yếu dạy cho cháu những câu nói hàng ngày, cố gắng làm phong phú vốn từ cho cháu. Ngoài ra, chúng tôi vẫn xem việc dạy cháu học đếm số có tầm quan trọng hàng đầu. Sau khi cháu được 2 tuổi, chúng tôi bắt đầu dạy cho cháu những câu ca dao, những bài dân ca và tam tự kinh. Bước thay đổi quan trọng nhất là chúng tôi tiến hành dạy cháu một cách tinh giản và có chọn lọc. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, con trẻ sẽ nhanh chóng quên đi những câu thơ không có tình tiết câu chuyện và không liên quan tới cuộc sống hàng ngày, và về cơ bản không có tác dụng đối với việc học của cháu sau này. Việc học ngôn ngữ phải có chọn lọc và mang tính thực tiễn cao mới có thể khắc sâu trong tâm trí trẻ. Kinh nghiệm dạy thiên văn cho chúng tôi thấy, nội dung dài dòng sẽ không có lợi. Mỗi ngày thay vì học 4 câu, chỉ nên học 2 câu, học thuộc rồi ôn tập, củng cố lại, vừa có lợi cho việc ghi nhớ mà còn tăng thêm niềm hứng thú cho trẻ. Mặt khác, chúng tôi cũng liên hệ nội dung dạy học với những câu chuyện cụ thể. Chẳng hạn như, những câu chuyện trong cuốn Những tấm gương hiếu học của Trung Hoa đều được chúng tôi kể lại cho các con như những câu chuyện hết sức thú vị. Chú thích: cuốn sách Những tấm gương hiếu học của Trung Hoa được nhà xuất bản Lao động Xã hội và Công ty Cổ phần sách Thái Hà phát hành tại Việt Nam. Hết chú thích. Một số tài liệu nghiên cứu gần đây cho biết, từ 3 đến 6 tuổi là giai đoạn học chữ tốt nhất của con trẻ. Xem ra, việc dạy chữ cho con của chúng tôi là một phương pháp đúng đắn. Điều này rất có lợi đối với việc bồi dưỡng chỉ số thông minh IQ cho trẻ. Kết quả thử nghiệm của một cơ quan nghiên cứu dạy chữ cho trẻ tại Tokyo, Nhật Bản cho biết, chỉ số IQ của trẻ bắt đầu học chữ lúc 5 tuổi có thể đạt 95, lúc 4 tuổi có thể đạt 120, và đặc biệt, trẻ bắt đầu học chữ lúc 3 tuổi, chỉ số IQ có thể lên tới 130. Vì vậy, quan điểm mới về thời điểm học chữ của trẻ đã phủ định quan điểm truyền thống, cho rằng trẻ không nên học chữ quá sớm trước tuổi đi học. Chú thích: tham khảo thêm cuốn Phát triển ngôn ngữ từ trong nôi của giáo sư Phùng Đức Toàn do Công ty Cổ phần sách Thái Hà phát hành. Hết chú thích. Vợ chồng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về phương pháp rèn luyện ngôn ngữ cho Thiên Tây. Ngoài 3 tháng tuổi, chúng tôi thường xuyên nói chuyện với cháu, để cháu quan sát cử chỉ của cha mẹ. Chúng tôi dạy cháu nói những câu đơn giản gồm 1 hoặc 2 âm tiết, song cháu dường như không phản ứng. Sau hơn 2 tháng thử nghiệm vô ích, cháu mới bắt đầu có chút phản ứng. Hơn 8 tháng tuổi, cháu bắt đầu lĩnh hội sự dạy dỗ của chúng tôi và tiến bộ rất nhanh. 9 tháng tuổi, cháu biết nói những câu đơn giản. 10 tháng tuổi, khả năng ngôn ngữ phát triển rõ rệt, cháu đã có thể giao tiếp và trả lời một số câu hỏi của bố mẹ. Sau khi hình thành phản xạ giao tiếp, chúng tôi bắt đầu rèn luyện khả năng khẩu ngữ cho cháu, dạy cháu đọc một số bài đồng giao đơn giản, học thuộc tam tự kinh. Đối với Thiên Tây, việc học tập khẩu ngữ được tiến hành song song với việc học chữ. Ngày Thiên Tây chưa tròn 1 tuổi, vợ chồng tôi phải đem cháu đi tản cư lánh nạn. Cuộc sống trong chiếc lều nhỏ tuy chật chội, nhưng lúc nào Thiên Tây và Thiên Sư cũng quấn quýt bên chúng tôi. Hàng ngày tôi dạy Thiên Sư học, luyện khẩu ngữ và dạy chữ cho Thiên Tây. Học nói đi đôi với học chữ rất có lợi cho việc học ngôn ngữ của trẻ. Nửa năm sau về nhà, Thiên Tây đã nhận biết rất nhiều chữ Hán, thuộc lòng mười mấy bài thơ và dân ca. Việc rèn luyện khả năng ngôn ngữ và nhận biết chữ Hán của cháu đã gặt hái được rất nhiều thành công, nên chúng tôi quyết định dạy cháu học sớm, kết hợp giữa giáo dục mầm non và giáo dục vỡ lòng, không phân biệt rạch ròi khi nào là chính thức giáo dục vỡ lòng. Rèn luyện tư duy toán học. Bồi dưỡng khả năng toán học là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để phát triển trí tuệ của trẻ. Nếu trẻ được rèn luyện tư duy toán học ngay từ những ngày còn nhỏ, thì trong tiềm thức của trẻ đã sớm ấp ủ những hạt mầm toán học khỏe mạnh, tạo nền tảng vững chắc và thuận lợi cho quá trình phát triển sự nghiệp trong tương lai của trẻ. Có thể nói rằng, niềm đam mê cùng sở trường toán học của trẻ không phải do gen di truyền mà là khởi nguồn từ quá trình giáo dục sớm. Theo hiểu biết của chúng tôi, phần lớn những thần đồng trong lịch sử đều được tiếp nhận những ảnh hưởng tích cực của việc dạy nhận biết mặt chữ ngay khi còn thơ ấu. Nhưng thành tích về giáo dục sớm mà chúng tôi đạt được là chủ yếu xuất phát từ toán học. Rèn luyện tư duy toán học ngay từ giai đoạn sớm đã đem đến cho các con tôi hiệu quả hết sức bất ngờ. Ngay khi con còn nằm trong nôi và tiếp nhận những thông tin ngôn ngữ đầu tiên, tôi đã bắt đầu dạy toán cho con. Khi khẽ véo dưới cằm con một cái, tôi dạy con đọc 1. Véo 2 cái, tôi dạy con đọc 2. Khi con được 2-3 tháng tuổi, tôi nhẹ vỗ vào lòng bàn tay cháu, vừa vỗ vừa nói 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó tôi vừa khe khẽ chia chành lên lòng bàn tay cháu, vừa đọc các con số. Tôi thực hiện động tác này nhiều lần trong ngày và cháu đều cười thích thú. Hơn 1 tuổi, Thiên Văn đã nhận biết chữ số từ 1 đến 10. Tôi lấy một miếng bìa cứng, cắt thành những tấm hình vuông nhỏ. Viết một chữ số lên trên, vẽ các chấm tròn thể hiện chữ số đó ở mặt sau, rồi dạy cháu đọc từng số một. Mỗi khi cháu không đọc được một chữ số nào, chúng tôi để cháu xem những chấm tròn ở mặt sau tấm bìa. Rất nhanh sau đó, cháu đã học hết các chữ số viết trên những tấm bìa. Trong thời gian cố gắng tập trung bồi dưỡng khả năng toán học cho con, tôi tình cờ gặp lại một người bạn cũ, là một người làm trong ngành giáo dục. Anh ấy cực lực phản đối phương pháp bồi dưỡng khả năng toán học cho trẻ của tôi, đồng thời giới thiệu cho tôi lý luận về giáo dục tự nhiên của Russell. Chú thích: Russell, tên đầy đủ là Jean Jacques Russell, là một nhà giáo dục, nhà văn, nhà triết học và là nhà tư tưởng nổi tiếng người Pháp, và là một nhân vật tiêu biểu trong trào lưu khai sáng thế kỷ 18, hết chú thích. Lý luận về giáo dục tự nhiên là tôn trọng quy luật tự nhiên, trong quá trình dạy trẻ phải kết hợp hài hòa và thống nhất với từng giai đoạn phát triển của cơ thể và tâm hồn trẻ, không thể đốt cháy giai đoạn, càng không thể để lỡ mất khoảng thời gian giáo dục tốt nhất. Lý luận giáo dục này thoạt nghe tưởng chừng như vô cùng hoàn hảo, bởi lẽ tất cả những ai biết ít nhiều về khoa học đều hiểu rằng không một hoạt động nào của con người có thể đi ngược lại quy luật của tự nhiên. Do vậy, tôi không thể không suy nghĩ về lý luận giáo dục tự nhiên của Russell, càng không thể chối từ lời khuyên đầy thiện chí của bạn mình. Nhưng sau khi phân tích thật kỹ mỹ lý luận giáo dục của Russell, tôi nhận thấy trong lý luận này vẫn còn một câu hỏi quan trọng chờ giải đáp. Giáo dục phải kết hợp hài hòa và thống nhất với từng giai đoạn phát triển về thể chất và tâm hồn của trẻ là thế nào? Không đốt cháy giai đoạn và không để lỡ mất khoảng thời gian giáo dục tốt nhất là thế nào? Thật ra, Russell đã đưa ra một đáp án sai cho câu trả lời mang tính then chốt này. Các phương pháp giáo dục được cho là phù hợp với từng giai đoạn của ông, không dựa trên bất kỳ cơ sở khoa học nào về sự phát triển chức năng của não bộ con người. Russell cho rằng, thời kỳ trước 12 tuổi là giai đoạn ngủ đông của lý tính con người. Vì thế, con người chỉ có thể nhận thức thế giới thông qua kinh nghiệm và cảm giác. Cho nên, trong thời kỳ này, chúng ta chỉ có thể để trẻ sờ, nghe, nhìn, sử dụng các giác quan cảm giác, cảm nhận thế giới mà không thể vận dụng phương pháp giáo dục lý tính, bắt trẻ học tập để thay đổi quá trình phát triển tự nhiên về cơ thể và tâm hồn của trẻ. Russell cho rằng, trái cây chín sớm chỉ đẹp vẻ bên ngoài mà không thể có được vị ngọt ngào bên trong. Do đó, Russell nêu ra quan điểm giáo dục, không bắt trẻ phải học tập trước 12 tuổi, không hy vọng có thể bồi dưỡng nên những vị tiến sĩ trẻ tuổi, những em nhỏ hiểu sâu, biết rộng. Chúng tôi không có ý kiến nhận xét tư duy giáo dục của Russell là đúng hay sai, nhưng chúng tôi kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình. Tức chúng tôi cho rằng, trong thời kỳ ngủ đông của lý tính của con người, tức trước 12 tuổi, tuyệt đối không dạy trẻ chỉ là quan điểm chủ quan, võ đoán, được Russell rút ra sau khi đã quan sát và tổng kết kinh nghiệm của một vài người đơn lẻ, mà tuyệt đối không phải là một kết luận khoa học chặt chẽ. Chúng tôi không thể dễ dàng tin vào quan điểm đó. Nếu chẳng may đó là một quan điểm sai lầm, chẳng lẽ chúng tôi sẽ để mất thời gian giáo dục tốt nhất của các con hay sao? Mà quan điểm không được để lỡ giai đoạn giáo dục tốt nhất lại là tinh hoa trong lý luận giáo dục của Russell. Sau khi con được 2 tuổi rưỡi, trên cơ sở con đã nhận biết các chữ số La Mã, chúng tôi bắt đầu dạy con những phép cộng trừ đơn giản nhất. Không lâu sau đó, chúng tôi phát hiện ra rằng, dù vẫn còn rất nhỏ, nhưng trẻ đã có sẵn khả năng tư duy lý tính. Hơn nữa, càng dạy nhiều trẻ càng học nhanh. Về cơ bản, giấc ngủ đông của lý tính không hề tồn tại. Việc rèn luyện thực hiện các phép tính toán học cùng với sự bồi dưỡng ngôn ngữ trong thời gian ngắn đã giúp trẻ thông minh hơn. Cảm nhận của mọi người về một đứa trẻ thông minh là sự ngây thơ và đáng yêu, mà không phải là sự già dặn trước tuổi như bao người vẫn thường lo lắng. Trước khi con được 3 tuổi, chúng tôi đặc biệt chú trọng tới việc bồi dưỡng nền tảng kiến thức toán học vững chắc cho con. Khi ấy, gia đình nấu cơm bằng bếp than tổ ong. Mỗi sáng khi nhóm bếp, chúng tôi để con quạt than, vừa quạt vừa đếm các con số. Chẳng bao lâu sau, cháu đã đọc rất chính xác. Mới hơn 2 tuổi, cháu đã có thể đếm xuôi từ 1 đến 1.000, rồi đếm ngược từ 1.000 về 1. Do đã quen với các con số lớn, nên sau này chúng tôi dạy cháu thực hiện phép cộng trừ số, có nhiều chữ số tương đối nhẹ nhàng. Cháu biết thực hiện phương pháp cộng trừ theo hàng dọc rất nhanh. Khi con được hơn 3 tuổi, chúng tôi bắt đầu tích cực dạy toán cho cháu nhiều hơn nữa. Trước hết, chúng tôi bảo cháu chỉ tay lên đầu làm động tác hỗ trợ cho việc thực hiện phép tính, hoặc lấy đậu đũa và que tính thay dụng cụ tính và bắt đầu học tính. Sau đó ít lâu, chúng tôi dạy cháu có quy phạm hơn, bảo cháu học thuộc lòng bảng cộng trừ rồi thực hiện phép tính theo hàng dọc. Trên cơ sở của phép cộng trừ cùng một chữ số, chúng tôi dạy cháu khái niệm bảng cửu chương, cháu tiếp thu rất nhanh. Nhờ đó, chỉ vừa 4-5 tuổi, cháu đã có thể thực hiện các phép tính nhân chia đơn giản. Có lẽ, nhờ được rèn luyện và bồi dưỡng tư duy cùng khả năng toán học ngay từ khi còn ấu thơ, nên trong tiềm thức của các cháu đã tiềm ẩn khả năng toán học to lớn, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai sau này. Bồi dưỡng khả năng tự học. Khả năng tự học của con người là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá khả năng thành công trong tương lai. Giáo dục trong nhà trường chỉ là hữu hạn, tri thức do con người tự học mới là vô hạn. Các bậc cha mẹ nếu có ý thức hướng dẫn con trẻ biết cách tự tìm hiểu trước những kiến thức cần phải học thì sẽ giúp con dễ dàng có được những khả năng thần kỳ. Giáo dục được tiến hành trên nền tảng học tập. Khả năng học tập là đặc tính tự nhiên trời ban cho con người, nhưng nó cũng cần phải bồi dưỡng. Giáo dục tốt không thể hiện ở việc phải làm cho học sinh giành thành tích học tập xuất sắc. Hướng dẫn con trẻ tự mình tìm hiểu trước những kiến thức cần phải học thường mang lại hiệu quả bất ngờ. Khả năng tự học là cái vốn cơ bản và quan trọng nhất của một nhân tài ưu tú. Các con tôi đều có khả năng tự học trước như thế. Để có thể thi đỗ vào lớp tài năng trẻ của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, trong vòng nửa năm, Thiên Văn đã tự mình học hết toàn bộ chương trình trung học phổ thông. Dẫu rằng, ngày ấy do gặp nhiều trở ngại nên cháu không thể thực hiện ước mơ theo học lớp tài năng trẻ của mình. Nhưng khả năng tự học mà cháu tự bồi dưỡng cho mình hồi đó lại trở nên vô cùng hữu ích trên con đường học tập sau này, đặc biệt khi cháu phải cạnh tranh với các bạn ở những bậc cao hơn. Thiên Vũ cũng muốn thi vào lớp tài năng trẻ của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc. Để làm điều đó, cháu xin nghỉ học ở nhà 4 tháng, tự mình học hết toàn bộ chương trình của 3 kỳ học, từ học kỳ 2 lớp 11 đến hết lớp 12. Kết quả là cháu đã thành công, còn Thiên Quân và Thiên Tây, sau khi tốt nghiệp tiểu học, trong những ngày hè, các cháu đã tự mình học hết toàn bộ chương trình lớp 7, nên khi vào cấp 2, hai cháu được tuyển thẳng lên lớp 8 và giành thành tích học tập xuất sắc. Bồi dưỡng khả năng tự học không chỉ tạo điều kiện cho con trẻ học vượt lớp, tranh thủ được những năm tháng vàng son quý báu, mà quan trọng hơn, nó còn tăng thêm niềm say mê trong học tập cũng như thúc đẩy sự khai phát, khả năng học tập của bản thân con trẻ, giúp chúng trở thành người xuất sắc khi cạnh tranh với các bạn ở những bậc cao hơn trong tương lai. Càng học lên cao, sự xuất sắc ấy còn thể hiện rõ nét hơn. Phu nhân của thầy Trần Kiến Công, nguyên phó hiệu trưởng Trường Đại học Hàng Châu, là một trong những nhà toán học đầu tiên nghiên cứu về thuyết hàm số luận của Trung Quốc. Một trong những người thầy đức cao vọng trọng của tôi đã nói những lời đầy tâm huyết. Dạy đọc sách là dạy con người cách đọc sách. Việc giảng nhiều hay ít nội dung không quan trọng. Nếu biết cách đọc sách, người học sẽ không cần phải để tâm đến lượng kiến thức các thầy cô truyền đạt cho mình. Việc tốt nghiệp đại học chẳng qua cũng chỉ là một quá trình học cách đọc sách mà thôi. Học vấn thật sự phải do bản thân người học tự bồi dưỡng cho mình. Những kinh nghiệm tự học của mình đã giúp tôi thành công khi bồi dưỡng khả năng tự học cho các con và tôi đã đúc rút được một số kinh nghiệm sau. Thứ nhất, các bậc cha mẹ hoặc thầy cô giáo cần có khả năng phán đoán, xem trẻ có khả năng hoặc tiềm năng học trước kiến thức hay không. Phán đoán dựa trên 3 tiêu chí. Một là nền tảng kiến thức trước đó của trẻ có vững hay không. Nếu nền tảng kiến thức không vững, thì trẻ sao có thể học tiếp những bài học sau đó. Hai là niềm hứng thú của trẻ đối với những sự vật mới. Thông thường, những đứa trẻ ít có sự say mê với những sự vật mới, không thể tự giác học trước những vốn kiến thức mới mẻ. Chỉ có những đứa trẻ có cảm hứng mạnh mẽ với những điều mới lạ mới có khả năng tự học cao. Ba là niềm khao khát theo đuổi những mục tiêu mới. Đây chính là động lực tinh thần mạnh mẽ thôi thúc trẻ tự mình học trước những kiến thức mới. Động lực tinh thần ấy có thể sẽ biến thành sức mạnh vật chất thực tế. Bản thân tôi đã tự mình trải qua và cảm nhận rất rõ điều này. Thứ hai, khả năng tự học phải được bồi dưỡng ngay từ khi còn nhỏ theo phương pháp tuần tự từng bước một. Hãy để trẻ tự giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Khi dạy trẻ, hãy để trẻ tự suy ngẫm và hiểu ra những điều trước đây còn mơ hồ. Hãy để trẻ tự hình thành nên thói quen chuẩn bị trước bài học. Đây là ba chiếc chìa khóa vàng trong việc bồi dưỡng khả năng tự học cho trẻ. Thứ ba, khi phát hiện thấy khả năng tự học to lớn của trẻ, cần nhanh chóng thiết lập một mục tiêu tổng thể mang tính giai đoạn, tạo cho trẻ một hướng đi rõ ràng, gợi lên trong trẻ niềm đam mê và động lực mạnh mẽ. Ngoài ra, cần phân chia mục tiêu tổng thể thành những mục tiêu nhỏ, có khả năng thực thi lớn, lập cho trẻ một thời gian biểu thật chi tiết để trẻ từng bước hoàn thành các mục tiêu này. Hãy để trẻ cảm nhận được niềm vui khi thành công và có được động lực học tập mạnh mẽ hơn nữa từ những thắng lợi mà bản thân giành được. Thứ tư, cần để trẻ tự lựa chọn và tự giác học tập môn học mình có ưu thế nhất. Vì khi học những môn học này, trẻ có thêm hứng thú để say mê học tập hơn nữa, từ đó đạt kết quả tốt hơn. Việc học tốt một môn học giúp trẻ áp dụng kinh nghiệm có được vào những môn học khác. Vì thế không nên để trẻ bắt đầu tự học từ những môn có kiến thức cơ bản không phổ cập. Kinh nghiệm này không những nên áp dụng trong việc tự học và học trước các kiến thức, mà còn cần áp dụng ngay trong quá trình học bình thường. Tôi gọi nó là phương pháp phát huy ưu thế. Các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh ngày nay thường thích phương pháp bổ trợ những môn kém bằng cách mời thầy cô về dạy phụ đạo riêng cho môn học đó. Nhưng dạy mãi, học mãi mà các em vẫn không khá lên được. Thêm vào đó, việc sắp xếp thời gian không hợp lý cũng làm mất đi những môn học ưu thế, thậm chí là triệt tiêu niềm say mê học tập của con trẻ. Đừng quên rằng, trong giáo dục và học tập, con người thường học tốt và học nhanh hơn ở những môn mình yêu thích. Thứ năm, khi tự học một môn nào đó, đầu tiên cần cố gắng tranh thủ thời gian để đọc một lượt liền mạch từ đầu đến cuối cuốn sách. Lần học đầu tiên này, không cần phải làm nhiều bài tập, chỉ nên trả lời một vài câu hỏi ở cuối mỗi bài học, mục đích là để có được cái nhìn tổng thể về nội dung kiến thức cần học. Sau khi nắm được nội dung tổng quát, sẽ học lại lần thứ hai để từ cái tổng thể lý giải cái cụ thể, chia ra thành kiến thức trọng điểm và kiến thức không trọng điểm, nhằm hiểu bài sâu sắc và thấu đáo hơn. Lần này, cần làm nhiều bài tập để củng cố những kiến thức đã học. Học lần thứ ba để đi từ cái cụ thể tới cái tổng thể và hệ thống hóa tri thức, để có được nhận thức toàn diện về nội dung cần học. Khi đọc bất kỳ cuốn sách nào, cần xem kỹ mục lục, lời nói đầu và phần giới thiệu nội dung. Trên cơ sở đó tự mình lên kế hoạch học tập sao cho có trình tự khoa học. Thứ sáu, trong quá trình tự học, không nên ngại trước những câu hỏi khó hay những phần kiến thức cơ bản quá khô khan. Nên học những phần kiến thức đó tùy theo khả năng hiểu bài của mình. Nếu không hiểu được ngay thì nên đánh dấu lại và coi đó như một quãng đường cần bỏ lại sau lưng, dũng cảm đi tiếp những quãng đường phía sau. Khi đã nắm được những nội dung phía sau, hãy quay trở lại những câu hỏi còn dang dở trước đó. Điều quan trọng là không sợ hãi trước những khó khăn. Trong học tập, không phải cứ gặp khó khăn là nêu câu hỏi mà cần cố gắng tự mình đào sâu nghiên cứu, tự mình giải quyết. Thứ bảy, trong khi thực hiện mục tiêu mang tính giai đoạn, không cần yêu cầu phải nắm vững 100% tất cả các kiến thức. Hiểu được 85% đã là rất tuyệt vời. Việc yêu cầu phải hiểu được 100% nội dung kiến thức không những ảnh hưởng tới tốc độ tự học, mà xét về tổng thể thì điều đó không có lợi. Bí quyết quan trọng nhất ở đây là cần phân chia rõ phần kiến thức quan trọng và kiến thức không quan trọng. Với những phần kiến thức quan trọng, cần phải lý giải một cách triệt để. Với những phần kiến thức không quan trọng, có thể tạm thời để lại. Cần biết rằng, hiểu 85% nội dung kiến thức và việc chỉ hiểu được một nửa nội dung kiến thức là hai việc hoàn toàn khác nhau, vì hiểu được một nửa nội dung kiến thức là điều tối kỵ trong học tập. Thứ 8, phải ghi chép trong quá trình tự học. Trước hết, dùng bút đỏ gạch chân những phần nội dung quan trọng trong sách, rồi ghi chép lại. Thật khó để ghi nhớ kiến thức nếu chỉ đọc sách đơn thuần. Cầm bút ghi lại những kiến thức cần nhớ vô cùng hữu ích cho việc tăng cường trí nhớ. Hơn nữa, người học có thể lý giải các kiến thức một cách sâu sắc hơn nhờ việc thay đổi lại nội dung trong quá trình ghi chép. Khi ôn tập, nên đánh dấu đỏ các phần nội dung quan trọng, ghi chép cẩn thận những nội dung chưa hiểu vào sổ tay. Cuối cùng, ghi lại nội dung kiến thức chưa ghi nhớ được trong sổ tay lên một mảnh giấy nhỏ để vào túi quần hoặc túi áo, thi thoảng dở ra xem. Phương pháp này giúp ghi nhớ nội dung kiến thức rất nhanh. Không những vậy, người học cũng nên ghi chép lại những nội dung mình chưa hiểu và đọc lại sau khi đã học về nó, đồng thời đánh dấu lại những khúc mắc đã được giải tỏa. Ghi chép là bí quyết tối quan trọng trong học tập, giúp ta tổng hợp kiến thức ngắn gọn, dễ hiểu hơn, thuận tiện cho việc ôn tập và xem lại khi học những mảng kiến thức tiếp sau đó, đồng thời giúp học sinh ứng phó dễ dàng hơn với các kỳ thi. Vì thế, để đánh giá khả năng học tập của học sinh, cần đánh giá phần ghi chép của học sinh có hiệu quả hay không. Các bậc phụ huynh có thể dễ dàng quan sát việc học tập của con mình qua những cuốn vở ghi. Thứ 9, trong quá trình tự học không cần làm nhiều bài tập trong sách, nhưng phải làm cẩn thận, cần phải hiểu thấu đáo mỗi câu hỏi. Ngay từ khi bắt đầu học, đã cần phải học cách giải bài tập một cách quy phạm, làm rõ câu hỏi tuần tự theo từng bước, tuyệt đối tránh giải bài tập qua loa, đại khái. Ngoài ra, với mỗi bài tập nên cố gắng hết sức tìm ra nhiều cách giải khác nhau, đan xen và lồng ghép các phần nội dung đã học. Tự học thực chất là một quá trình rèn luyện khả năng tư duy. Giai đoạn đầu không nên quá chú trọng việc nắm vững kiến thức trong thời gian ngắn. Điều quan trọng là phải rèn luyện được phương pháp tự học. Khi khả năng tự học đã cao hơn, tốc độ học cũng nhanh hơn. Thứ 10, nên mời một người thầy có khí chất mạnh mẽ làm người hướng dẫn con học. Vai trò của người thầy không thể hiện ở việc người đó lên lớp cho học trò hoặc giúp học trò giải đáp những câu hỏi khó, mà thể hiện ở việc người thầy đó dạy học trò của mình phương pháp học, giúp học trò xác định rõ đâu là phần kiến thức cần đào sâu nghiên cứu và đâu là phần kiến thức có thể tạm thời bỏ qua, đâu là nội dung quan trọng và đâu là nội dung thứ yếu. Sở dĩ phải mời một người thầy có khí chất mạnh mẽ làm hướng dẫn cho con là vì người thầy ấy có khả năng kích thích ý chí của con bạn, giúp trẻ luôn duy trì được tâm thái vững vàng và tốt đẹp. Cũng chỉ có thầy ấy mới có thể hiểu được kỳ tích sẽ xuất hiện ở những nơi con người không ngờ tới hoặc không dám nghĩ tới, và không trói buộc sự phát triển tư duy của trẻ trong những quy tắc thông thường. Không nên mời những thầy nhiều sách vở về dạy cho con, bởi lẽ tuy họ nhiều kiến thức và học vấn, nhưng lại thiếu khí phách và lòng dũng cảm cần thiết. Những phương thức tư duy thông thường của họ sẽ làm triệt tiêu ánh sáng trí tuệ của con bạn, hậu quả là ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ. Bản thân các bậc phụ huynh, nếu có đủ điều kiện, hãy nên tự mình đảm nhận vai trò hướng dẫn con học tập. Đó là sự lựa chọn lý tưởng nhất. 11. Nên tìm cho trẻ một người bạn cùng học để chúng có sự so sánh và cùng cổ vũ nhau học tập. Khi so sánh, trẻ sẽ thấy rõ thành tích của mình, từ đó càng đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn Đồng thời, trẻ cũng nhận ra điểm yếu của mình để kịp thời sửa chữa. Điều quan trọng là cả hai phải thực sự chăm chỉ và có ý chí. Như vậy, việc học cùng nhau sẽ tạo ra hiệu ứng đôi, kích thích tính tích cực của trẻ, một yếu tố vô cùng có lợi trong học tập. Những kinh nghiệm tự học trên đây cũng có thể áp dụng vào việc học tập thông thường của con trẻ. Những người làm cha mẹ có năng lực nên kịp thời bồi dưỡng khả năng tự học cho con ngay khi còn nhỏ, nhằm giúp trẻ không phải gặp khó khăn trên con đường phấn đấu về sau. Đó là một trong những kinh nghiệm dạy con thành tài quan trọng nhất của tôi. Học bổng Caspia dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ du học ở Mỹ do Lý Chính Đạo tổ chức đã thực hiện 10 kỳ tuyển sinh trên đất nước Trung Quốc, đang theo học năm thứ 3 của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc. Thiên Vũ may mắn được tham gia kỳ thi tuyển sinh cuối cùng đó và cháu đã thành công. Nhưng nếu trước đó Thiên Vũ không tranh thủ thời gian học trước kiến thức, thì có lẽ vào một thời khắc then chốt, cháu đã lỡ mất cơ hội tuyệt vời này. Tất nhiên, cuộc đời con người có trăm vạn nẻo đường đi và cũng có vô vàn cách thức để làm nên thành công. Một học sinh có khả năng tự học xuất sắc, nếu không thành công ở lĩnh vực này, chắc chắn sẽ thành công ở lĩnh vực khác. Bồi dưỡng niềm đam mê cần chú trọng tính quy phạm. Hướng dẫn trẻ say mê nhiều lĩnh vực ngay từ khi còn nhỏ là điều quan trọng, nhưng cũng không nên để trẻ tự do chơi đùa theo ý thích của bản thân. Chúng tôi đã áp dụng một số biện pháp cùng những chỉ dẫn tuyệt vời để đạt được mục đích bồi dưỡng niềm đam mê cho các con. Giáo dục về mặt trí tuệ, đạo đức và thói quen luôn có tính quy phạm của nó. Do vậy, nhiều khi phải đưa trẻ vào khuôn khổ, chứ không thể chỉ chiều theo ý thích của trẻ. Chúng tôi chỉ mua cho các con một lượng đồ chơi nhất định, hướng dẫn các con chơi sao cho thật thông minh và phải tuân thủ theo một số yêu cầu nhất định. Ví dụ, khi chơi trò chơi xếp hình và ghép các miếng gỗ, chúng tôi thường yêu cầu các con mỗi ngày phải sáng tạo ra một hình thức mới, đồng thời phải sử dụng tất cả các miếng gỗ. Từ đó, bồi dưỡng cho con tinh thần sáng tạo cùng với thói quen hoàn thành kế hoạch. Năm Thiên Văn lên 4 tuổi, với mục đích bồi dưỡng niềm đam mê và sở thích cho cháu, chúng tôi bắt đầu khuyến khích cháu sưu tập nhãn bao diêm và thuốc lá. Thiên Văn rất thích đọc và lưu trữ truyện tranh. Đến nay, chúng tôi vẫn còn giữ lại hơn 200 cuốn truyện tranh mà cháu đã lưu giữ. Tôi còn dạy cháu cách phân loại sách, truyện. Niềm đam mê cũng như thói quen này đã giúp cho cháu rất nhiều trong học tập cũng như xử lý công việc sau này. Từ 5 tuổi trở đi, chúng tôi bắt đầu dạy cho cháu biết trân trọng những đồ vật có giá trị, biết tiết kiệm, bồi dưỡng cho cháu thói quen tiết kiệm tiền để dành tiền mừng tuổi và tiền chúng tôi thưởng cho cháu ngày thường. Thói quen này không những giúp cháu biết cách quản lý tiền bạc ngay từ nhỏ, mà còn rèn luyện cho cháu đức tính tiết kiệm quý báu. Khi có tính tiết kiệm, con người có thể phát triển thêm nhiều phẩm cách tốt đẹp khác. Tới tận bây giờ, Thiên Văn vẫn giữ cho mình thói quen ấy. Khi bước chân đi du học nước ngoài, cháu đã gửi lại chúng tôi toàn bộ số tiền tiết kiệm của cháu trong nhiều năm, tất cả là hơn 8.000 nhân dân tệ. Có người nói rằng hãy để cho trẻ tự do vui chơi, nhưng kinh nghiệm của chúng tôi đã chứng minh đều hoàn toàn ngược lại. Dạy cho trẻ biết chuyên cần trong học tập khi chúng đã quen vui chơi là một việc rất khó thực hiện. Sự phát triển của khoa học ngày nay giúp con người có thể cải tạo thế giới một cách toàn diện, từ thế giới tự nhiên, thế giới sinh vật rồi tới nhân loại, từ thế giới của những phân tử, nguyên tử tới thế giới của các hạt cơ bản. Ngay cả gen cũng được con người cải tạo, tại sao chúng ta vẫn giữ một thái độ tiêu cực với giáo dục sớm, chờ đợi tới khi trưởng thành để con trẻ lớn lên trong sự tự do, tự tại như những loài hoa dại? Tại sao chúng ta không áp dụng những phương pháp cưỡng chế có hiệu quả để tìm ra đường hướng phát triển có lợi cho con trẻ? Con người tiến hóa từ động vật. Theo lý luận của khoa học hiện đại, khi sinh ra, con người vốn mang bản tính của động vật. Sở dĩ con người có thể trở thành tối linh của vạn vật là vì con người có bản năng học tập. Nếu ngay từ đầu không giúp trẻ tận dụng tối đa bản năng này, không giúp trẻ khai phát năng lực, trí tuệ và bồi dưỡng nên thói quen học tập một cách có quy phạm, thì bản năng động vật trong trẻ sẽ có cơ hội phát triển tối đa. Và người lớn sẽ phải cùng trẻ trải qua những năm tháng giáo dục lại đầy gian nan, vất vả. Điều đó vừa làm lãng phí thời gian, vừa mang thêm gánh nặng cho trẻ. Bởi lẽ việc thay đổi những gì đã định hình bên lớp vỏ của đại não đâu phải là một việc dễ dàng. Là cha mẹ, lẽ nào chúng ta lại không yêu thương con cái mình? Nhưng để bồi dưỡng con thành tài, để thực hiện lý tưởng cuộc đời, chúng ta phải kiên quyết và nghiêm khắc với những vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa lớn lao. Bề ngoài luôn phải tỏ ra nghiêm khắc và đôi khi cần phải áp dụng biện pháp cưỡng chế với trẻ. Tất nhiên, những lúc bình thường, chúng tôi bao giờ cũng hết mực yêu thương và quan tâm tới các con, để ý tới từng biểu hiện nhỏ nhặt của chúng. Trong gia đình, chúng tôi luôn cố gắng tạo ra bầu không khí hòa thuận, ấm áp để tâm hồn non nớt của các con có thể trưởng thành khỏe mạnh trong suối nguồn yêu thương của chúng tôi.